Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ở Võng Bình Thượng toàn năm sao ma nương tiệm lẩu là gia xích tiệm lẩu. Ở Tây Kinh liền có mười mấy gia, chủ yếu là tự giúp mình xuyến cái lẩu. Xuyến đồ ăn đều rất mới mẻ, món ăn mặn thức ăn chay thống nhất ít giá, ăn xong sau số xuyến, một chuỗi liền ngũ giác tiền. Phục vụ cũng còn quá đến đi, xem như thập phần hàng ngon giá rẻ, cho nên đây là bọn học sinh liên hoan rất tốt nơi đi. Một vòng 7 ngày mỗi ngày chật ních, cuối tuần đặc biệt hòa bạo, hơi chút đi đến tối nay là có thể thấy hàng dài. Lôi Thư Hủy cùng Thang Hoành Thâm sẽ làm việc, sớm liền dự định đại phòng, hơn nữa người cũng sớm mà tới rồi. Môn thần giống nhau đem vị trí chiếm ân đi buổi tối 6 giờ rưỡi. Cảnh Nhu mang theo thích xem náo nhiệt thân chiêu chiêu từ tàu điện ngầm ra tới. Ở ma nương tiệm lẩu cửa thế nhưng đụng phải Kinh Kinh Dương cùng mấy cái học sinh hội thành viên. Thân chiêu chiêu cùng tiểu cầu thấy xương cốt dường như chạy đi lên. Liền kém ở Kinh Kinh Dương trước mặt vẫy đuôi. Học thần, hảo xảo a, người như thế nào cũng tới ma nương ăn lẩu. Kinh Kinh Dương liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem nàng phía sau Cảnh Nhu, cười như không cười, không phải sao, ta cũng là tới tham gia hí khúc xã liên hoan a. Cảnh Nhu vừa nghe, liền biết đây là bọn họ xã đoàn biết xử sự xã trưởng đại nhân bút tích. Bọn họ tiểu xã đoàn hàng năm có thể ở xã đoàn tụ tập Đại học Tây Kinh bắt được trợ cấp. Cùng vị này trường tụ thiện vũ xã trưởng đại nhân là phân không khai. Quả nhiên, đoàn người vừa đến trên lầu, Kinh Kinh Dương bọn họ liền đã chịu Lôi Thư Hủy nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng ta Đại học Tây Kinh sinh sẽ tinh anh đại đại nhóm đại giá quang lâm. Thật là làm chúng ta khánh công yến bồng tất sinh huy a. Thang Hoành Thâm vội vàng cầm điếu thuốc đưa cho Kinh Kinh Dương. Ở Lôi Thư Hủy ánh mắt ý bảo hạ đem hắn dẫn thượng chủ vị. Kinh Kinh Dương không có đi, kéo bên người một cái ghế ngồi. Ta một cái cọ cơm không dám làm nổi bật học sinh hội vừa thấy. Từng người dựa gần Kinh Kinh Dương ngồi. Lôi Thư Hủy thấy thế, biết nghe lời phải, chúng ta đây đại công thần, Cảnh đại mỹ nữ cùng Lương đại soái ca ngồi đi. Ai, không phải nói có thể mang người nhà sao? Các ngươi như thế nào đều không có đem bạn trai bạn gái mang đến? Cảnh Nhu nói, người nhiều, ngồi không dưới, Kinh Kinh Dương trừ yên, dương mắt nhìn Cảnh Nhu, hiện tại là tốt nhất cơ hội, ngươi còn không thượng càng đãi khi nào? Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói, câm miệng, Kinh Kinh Dương nói, ta câm miệng có thể. Người không ý tưởng chạy tới ăn cái gì cái lẩu, Kinh Kinh Dương bị yên sặc ho nhẹ hai tiếng. Đại học sư phạm cũng cùng nhau tới, còn mang theo mấy cái người nhà lại đây. Đại gia tràn đầy mà ngồi một bàn lớn, may mắn mỗi ba người chi gian liền có một cái phóng hỏa nồi nội khảm thức bếp điện từ. Người phục vụ đem xuyến phóng tới trung gian đại đĩa quay thượng. Phương tiện đại gia lấy dùng, xã đoàn tụ hội. Tất cả mọi người đều bưng, liền nam sinh cũng không có uống rượu, tất cả đều đảo mãn đồ uống. Bất quá không khí vẫn là đồng dạng nhiệt liệt, đại gia giơ lên cao cái ly, ở tiếng hoan hô trung tướng đệ nhất ly liên can mà tịnh. Biết xử sự Lôi Thư Hủy cái thứ nhất lấy đồ uống đại rượu. Từ Kinh Kinh Dương bắt đầu thay phiên kính một vòng, xã đoàn mấy cái nam sinh cũng đi theo kính rượu, không, kính đồ uống. Thang Hoành Thâm đầu tiên kính Cảnh Nhu, hắn bội phục nói, Cảnh Nhu, ngươi ngón giọng cũng thật lợi hại, trực tiếp so với chúng ta cao một cái cấp bậc, tới, này ly ta nhất định phải kính ngươi. Cảnh Nhu đôi tay phủng cái ly, không dám nhận, học trưởng ngươi cùng chúng ta xã trưởng bản lĩnh mới vững chắc. Ta khí hư, cũng chỉ có thể sướng trong chốc lát hai người chạm ly. Thang Hoành Thâm làm, Cảnh Nhu cũng đem trong ly nửa ly uống hết. Thang Hoành Thâm cầm nước trái cây tới thế Cảnh Nhu mãn thượng. Cảnh Nhu, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Không biết được chưa? Cảnh Nhu nhẹ điểm mặt bàn tỏ vẻ cảm tạ. Chuyện gì? Là như thế này. Chúng ta xã đoàn tính toán ở trường học tổ chức một cái loại nhỏ diễn xuất. liền vào tháng sau, không biết ngươi có hay không hứng thú đương khách quý cũng đi biểu diễn một đoạn. Cảnh Nhu kinh ngạc một cái chớp mắt, hảo a, không thành vấn đề, đầu chi lấy đào, báo chi lấy lý, Thang Hoành Thâm bọn họ đều như vậy viện trợ bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nàng không đạo lý không đáp ứng, đó có phải hay không muốn cùng Lương Nghị nói một tiếng. Lương Nghị liền không cần, chúng ta xã đoàn cũng có vài cái sướng thanh y, Thang Hoành Thâm vội nói. Người có thể đáp ứng liền thật tốt quá, cảm ơn, Cảnh Nhu nhẹ nhàng cười. Hẳn là, đúng rồi, ta còn có cái vấn đề, người rốt cuộc là với ai học hát tuồng, ta hỏi Thư Hủy nàng vẫn luôn câu ta ăn uống. Học trưởng, ta cho ngươi đổ chén canh, một cái xuyên màu lam nhạt trễ vai tóc quan nữ hài đột nhiên chen vào. Nói tiến vào, hơn nữa đôi tay đem một chén canh xuông đưa đến Thang Hoành Thâm trước mặt. Ta xem ngươi cũng chưa ăn cái gì đồ vật, uống trước chén canh ấm áp dạ dày đi. Thang Hoành Thâm cùng Cảnh Nhu đều sửng sốt một chút, Thang Hoành Thâm xấu hổ mà cười cười, tiếp nữ hài trong tay chén. Cảm ơn ngươi. Trần Tinh, không khách khí, Trần Tinh ngọt ngào cười. Chẳng những không đi ngược lại ở Thang Hoành Thâm bên người ngồi xuống. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Cảnh Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tinh, đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Thang Hoành Thâm nói, Nga, ta ở mời Cảnh Nhu tham gia chúng ta xã đoàn diễn xuất. Trần Tinh nhíu mày nói, chúng ta xã đoàn có như vậy nhiều người. Làm gì còn muốn khác trường học người tới tham gia? Cảnh Nhu sướng đến hảo a. Thang Hoành Thâm quay đầu nhìn Trần Tinh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nàng mang theo chút cổ quái mà nhìn về phía Cảnh Nhu. Sướng đến hảo liền tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Không phải là có khác sở đồ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo chúng ta học trường? Học trường chính là có bạn gái. Ngươi đừng nghĩ, Cảnh Nhu còn chưa nói cái gì. Thang Hoành Thâm liền phát hỏa, người ở nói bậy bạ gì đó, Cảnh Nhu có bạn trai. Vừa thấy Thang Hoành Thâm phát hỏa, Trần Tinh giống như lập tức liền luống cuống. Thực xin lỗi, là ta nói chuyện không trải qua đại não. Lôi Thư Hủy ở cùng học sinh hội liên lạc cảm tình. Lúc này liếc liếc mắt một cái lại đây. Hoành Thâm, các ngươi nói cái gì đâu? Không có gì, Thang Hoành Thâm đối Cảnh Nhu cười, bưng chính mình cái ly đi tìm bạn gái đi. Trần Tinh xem Cảnh Nhu liếc mắt một cái, dẩu miệng hừ một tiếng cũng quay đầu đi rồi. Không thể hiểu được Cảnh Nhu nhìn Trần Tinh bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, Cảnh Nhu, ăn cơm còn phát ngốc. Trầm thấp giọng nam từ chỗ cao truyền đến, Cảnh Nhu vừa nhấc đầu, Kinh Kinh Dương cõng quang đứng ở nàng trước mặt. A, Cảnh Nhu thoáng xê dịch ghế dựa, thỉnh Kinh Kinh Dương ngồi xuống. Kinh Kinh Dương lấy cái ly chạm chạm Cảnh Nhu, ta cũng kính ngươi một cái. Cùng ngươi tương lai lão công uống nhiều mấy chén, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu vỗ trán, quát quát lông mày, bưng lên chén rượu cùng Kinh Kinh Dương tương chạm vào. Người này cũng quá phía chính phủ, ta không cần kính, Kinh Kinh Dương cười nói. Thật cũng không phải phía chính phủ. Ta thành mê đệ, kính thần tượng một ly hết sức bình thường, Cảnh Nhu bật cười. Thần tượng, ta, như thế nào, không tin, người ngày hôm qua trên đài kia hai tay lộ, còn sợ không có mê đệ. Kinh Kinh Dương uống một ngụm nước trái cây, giơ tay nhấc chân, đại gia phong phạm, ta xem ngươi không chỉ có như là Diêm phái, còn như là đến quá Diêm Mỹ kiểu lão sư chân truyền, Cảnh Nhu cái này thật là giật mình. Người như thế nào biết, hắn cư nhiên vẫn là cái quốc ký người thạo nghề. Diêm Mỹ Kiều, là sinh hành trình yếu lưu phái Diêm phái truyền nhân cùng lĩnh quân người. Lấy câu chữ rõ ràng, ý nhị tinh khiết mà xưng hậu thế, thuần hậu ý nhị cùng điển nhã phong cách là Diêm phái chủ yếu đặc sắc. Bất quá lão tiên sinh nhân tuổi tác đã cao, bệnh thể gầy yếu, sớm đã tránh bóng, Kinh Kinh Dương câu môi. Quả nhiên như thế, xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm Mani, ngươi cũng nghe khúc nhi. Cảnh Nhu tò mò hỏi, ta mẹ chính là giáp hát, ta không muốn nghe cũng từ nhỏ nghe được đại, nguyên lai là như thế này. Ta nói ngươi đôi mắt như thế nào như vậy độc đâu, Cảnh Nhu rất cao hứng. giống như là chính mình che giấu chứng màu bị người phát hiện. Vậy ngươi quả nhiên là Diêm Mỹ Kiều lão sư không vào thất đệ tử. Ta đi theo học mấy năm, nhưng không có chính thức bái sư. Bất quá cũng chỉ là kém một thân phận, ta xem ngươi thần vận đều có. Không đi con đường này quá đáng tiếc, chẳng qua hạt sướng. Ngày hôm qua khúc đoàn, không có bại lộ ta đoàn bản, không nghĩ tới hai người tại đây mặt trên cũng có tiếng nói chung. Cảnh Nhu hảo tâm tình mà cùng Kinh Kinh Dương hàn huyên một hồi lâu. Thỉnh thoảng có người tới tìm Kinh Kinh Dương kính nước trái cây. Kinh Kinh Dương uống lên, cũng không có rời đi đề tài. Hắn ngồi vị trí thượng chính chủ nhi phát hiện chính mình ly xào liền không thể quay về. Chỉ có thể nhận mệnh mà một lần nữa tìm cái chỗ ngồi. Cảnh Nhu vớt ra nàng phía trước năng đi vào tàu hủ ki. Vấn Kinh Kinh Dương, người ăn sao, người ăn, ta đây ăn à, Cảnh Nhu cúi đầu. Thổi hai khẩu khí, đem tàu hủ ki ăn vào trong miệng. Kinh Kinh Dương xem nàng phình phình mà ăn đồ vật, cổ họng giật giật, không cần túng, chính là thượng, người không nói rõ ràng. Cảnh Nhu là sẽ không chú ý tới ngươi, Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói. Đừng chỉ lo ăn, cùng người nhiều giao lưu, Đại Nhu cũng nói. Kinh Kinh Dương dừng một chút, Cảnh Nhu cũng dừng một chút, hai người ngẩng đầu giới cười, từng người bỏ qua một bên tầm mắt, gió Tây Lâm quảng trường một đống thương nghiệp office building, ở bên trong đi làm bạch lĩnh nhóm đã gấp không chờ nổi vội vàng rời đi. Dì Lao Công còn ở làm cuối cùng kết thúc công tác. Bổn ứng an tĩnh lại 21 lâu, lại bị không ngừng thang máy thanh đánh vỡ yên lặng. Thỉnh thoảng có các loại tuổi các loại trang điểm nam tử từ thang máy ra tới. Ngẫu nhiên đối thượng người khác tầm mắt, đều lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Thang máy bên cạnh, lập một cái đơn giản bắt mắt lập tức chiêu bài. Đánh sâu vào tính ở giữa là màu đỏ cực đại nắm tay. Nắm tay phía dưới là một viên lấy máu tình yêu. Văn tự tiêu đề vì, như thế nào làm nữ nhân vì ngươi khóc thút thít. Kính thỉnh nghe tâm lý đại sư Giác Sơn, Ngô xuất sắc diễn thuyết, địa chỉ, 2105 thất chiêu bài thực bắt mắt. Mỗi cái ra thang máy nam tử ánh mắt đầu tiên là có thể thấy nó. Hoắc Bắc Thần mang một bộ kính đen, ngoài miệng là một bộ đại mép đen cháo, trên đầu còn có cái mũ lưỡi chai, đôi tay cắm ở màu đen vệ y trong túi, cúi đầu ra thang máy. Hắn liếc mắt một cái chiêu bài thượng địa chỉ, môi đã không kiên nhẫn xả lên. Hắn cũng không biết chính mình là chúng cái gì ta. Di động thu được vô tuyến tan học trình mời. Không chút suy nghĩ liền tới đây. Còn trước tiên tới rồi. Mẹ nó thấy hắn như vậy nhiệt tình yêu thương học tập. Khả năng sẽ khóc, mẹ nó hắn có phải hay không ngốc. Thật đúng là chạy tới thượng loại này khóa. Hoắc Bắc Thần xách một tiếng. Trừng mắt trước nhị bức chiêu bài, xoay người muốn chạy, các bạn học, đại khái đều đến đông đủ đi, nhanh lên đi đến 2105 thất ngồi đi. Hôm nay người rất nhiều, lại vãn đã có thể không vị trí, cách đó không xa 2105 thất đi ra một cái tên lùn mập. Nhìn dáng vẻ đại khái là 30 hơn tuổi, nhưng còn chỉnh cái dưa hấu đầu, mang một bộ mắt tròn kính. Ăn mặc bạch tây trang đánh nơ, còn ở bên ngoài bồi hồi các vị, nam đồng học. Nghe được nơ mập mạp kêu to, phía sau tiếp trước đi vào 2105 thất. Hoắc Bắc Thần bước chân đốn ở cửa thang máy mở ra, hắn nửa ngày cũng không dịch khai bước chân, làm nửa ngày hắn vẫn là xoay người hướng 2105 thất đi đến. Quản hắn, dù sao không có nhận thức người. Hoắc Bắc Thần quả thực tự sa ngã, hắn cuối cùng một cái bước vào ngạch cửa, bị nơ mập mạp mỉm cười ngăn ở chỗ cũ. Vị đồng học này, thỉnh đưa ra một chút ngươi mời mã, cái gì mời mã? Chính là, mỗi một cái tham gia chúng ta lần này chương trình học đồng học, thu được tin nhắn bên trong đều có một cái mời mã. Cái này mời mã đại biểu cho thân phận của ngươi, hơn nữa nó là duy nhất. Cùng ngươi học viên hào tương đối ứng, nếu là không có cái này mời mã, liền không thể nghe lần này chương trình học. Hoắc Bắc Thần lười đến nhiều lời. móc di động ra nhảy ra pua cho hắn phát tin nhắn. Duỗi đến Nơ Mập Mạp trước mặt, Nơ Mập Mạp nhìn kỹ liếc mắt một cái, tươi cười càng thêm đại, thịt mỡ đôi ở trên mặt có chút buồn cười. Ngài thật là chúng ta tôn quý VIP học viên không sai. Thỉnh đến bên trong tìm vị trí ngồi. Hữu Nghị nhắc nhở, không cần ngượng ngùng, tận lực tìm hàng phía trước ngồi. Bằng không sẽ để sót rác sờn lão sư xuất sắc lên tiếng Nga. Cái quỷ gì tên, Hoắc Bắc Thần phun tào ở khẩu trang chung. Hắn đi vào 2105 thất, thói quen tính tìm cuối cùng một vị trí. Ngồi xuống, hết chương.